Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1888, sông thẳng Quang Minh cao ốc. Trong sân, Lam Phong giống như một cây giống cây lao thẳng tắp mà đứng. Hơn 200 tên tráng hán thì là nằm tại lòng bàn chân hắn phía dưới kêu rên. Dạng này hình ảnh nhìn qua thật là khiến người ta cảm thấy xuất phát từ nội tâm rung động. Một người đem hơn 200 tên tráng hán quật ngã vậy mà chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ thời. Gian, Triệu Tiễn Ba ngơ ngác nhìn cái kia yêu nhã mà đứng Lam Phong. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ. Phải biết hắn mang đến cũng không phải người bình thường, mà chính là Quảng Châu xen lẫn trong trên đường những tên côn đồ kia. Tuy nhiên tính không được cao thủ, nhưng là một người dễ dàng đánh ngã 2-3 người bình thường không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là thì cái này hơn 200 tên tráng hán lại bị một thanh niên tại không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong nhẹ nhõm quật ngã, mà hắn lại lông tóc không thương. Cái này làm sao có thể không cho Triệu Tiễn Ba cảm thấy rung động cùng giật mình. Mặt đất kêu rên, các tráng hán càng là một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trong lòng tràn ngập không che giấu chút nào rung động. Mụ mụ, mụ mụ, vậy thúc thúc tốt có thể đánh a? Đây có phải hay không là đang đóng phim a? Ra ra, nãi nãi, đây là trong TV đập đến những điện ảnh đó sao? Vậy thúc thúc tốt có thể đánh a? Một người vậy mà đổ nhào nhiều như vậy người xấu. Đánh thật hay, vậy thúc thúc quá lợi hại. Trừng ác dương thiện, vậy thúc thúc là cái đại anh hùng. Diệp gia thôn tên thôn nhóm đồng dạng là rung động vạn phần. Thẳng đến nghe được bên cạnh bọn họ những trẻ em đó nhóm lời nói mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lấy cái kia một mặt sùng bái, hai mắt tỏa ra ánh sao mà nhìn xem Lam Phong rất nhiều trẻ em. Diệp gia thôn các thôn dân trên mặt đều là hiện ra một vòng cười khổ. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hài tử, thế này sao lại là quay cái gì phim a? Đây là thật. Gia hỏa này thật sự là ở đâu đều không được an bình. Ngồi tại xe Land Rover phía trên, Túy Hồng Nhan nhìn thấy một màn này, mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra một vòng nồng đậm cười khổ đến. Sau đó nàng chính là mở cửa xe, cất bước chậm chậm đi xuống đi. Nàng biết bây giờ một lát chỉ sợ đi không. Đối với chung quanh các thôn dân rung động cùng giật mình, Lam Phong cũng không để ý tới, mà chính là cất bước mặt không thay đổi hướng về phía trước cái kia dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Triệu Tiễn Ba hàng đi. Trong mắt có lạnh lẽo quang mang đang nhấp nháy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong, Triệu Tiễn Ba cổ họng phát khô, khó khăn nuốt nước miếng. Thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau lấy. Miệng bên trong truyền ra run rẩy mà thanh âm khàn khàn tới. Diệp Khiết ở đâu? Lam Phong mặt không thay đổi hỏi. Ta không biết a, ta thật không biết. Triệu Tiễn Tam nhất một bên lui lại, một bên run rẩy trả lời. Không biết. Lam Phong trong mắt hàn mang quần áo, một bước phóng ra, ở giữa không trung vạch ra liên tiếp cái bóng, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Triệu Tiễn Ba trước mặt. Đem hắn thân thể cho nhấc lên. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Ta thật không biết Diệp Khiết ở đâu. Thật, đại ca. Bị Lam Phong nắm trong tay, Triệu Tiễn Ba kịch liệt giãy giụa lấy, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Lắp bắp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết, là thật không biết hay là giả không biết. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Một bàn tay hung hăng quất vào Triệu Tiễn Ba trên mặt. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn hàm răng nhất thời từ trong miệng hắn phun ra. Tại Lam Phong một tát này phía dưới, Triệu Tiễn Ba khuôn mặt không chỉ có sưng, liền bên trong hàm răng đều bị quất nát. Nguyên bản vương bát chi khí 10 phần Triệu Tiễn Ba giờ phút này sắp khóc. Ô ô, là, thật, không biết a, đại ca, ta là thật không biết. Triệu Tiễn Tam thần sắc hoảng sợ trả lời. Hắn hàm răng vỡ vụn, lúc nói chuyện miệng đều tại hở. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lam Phong lại một lần nữa lạnh lùng hỏi, đồng thời vung lên hắn bàn tay. Đại ca, ta phần trăm, ta thật cái gì cũng không biết. Ta chính là cái người chạy việc, phụ trách công ty hạng mục khai phát. Hắn ta hoàn toàn không biết a. Nhìn thấy Lam Phong động tác, Triệu Tiễn Ba lúc đó dọa đến thì nước tiểu, miệng bên trong có nồng đậm hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm truyền ra. Diệp Khiết mất tích thật cùng ta nửa xu quan hệ đều không có a. Nhìn lấy Triệu Tiễn Ba cái kia hoảng sợ bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Lam Phong đáy lòng sát ý phun trào, nồng đậm lửa giận càng là trong lúc lặng lẽ thiêu đốt. Có điều hắn lại biết Triệu Tiễn Ba cũng không có nói láo. Có lẽ, Diệp Khiết mất tích biến mất sự tình thật không có quan hệ gì với hắn. Vậy trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lam Phong lại một lần nữa lạnh giọng mở miệng nói. Công ty của chúng ta lão tổng nhìn chúng Diệp Gia Thôn, đồng thời muốn tiến hành khai phát. Vốn là công ty của chúng ta đã cùng Diệp Gia Thôn thôn dân đạt thành đền bù tổn thất hiệp nghị. Nhưng là về sau Diệp Gia Thôn ra đến một cái tên là Diệp Khiết nữ nhân. Tại nàng kích động phía dưới chỉ huy Diệp Gia Thôn các thôn dân phản kháng. Còn về sau Diệp Khiết là làm sao mất tích, ta một chút cũng không biết a. Đại ca, van cầu ngài, tha ta cũng là thay công ty làm việc a. Nhìn lấy Lam Phong sắc mặt, cảm nhận được khí thế của hắn, Triệu Tiễn Ba miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm. Đem chuyện đã xảy ra một năm một mười địa giảng thuật đi ra. Từ lão bá, là như vậy a. Lam Phong không để ý đến cái kia hoảng sợ cầu xin tha thứ đến Triệu Tiễn Ba, mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên từ thôn trưởng trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Nghe vậy, từ thôn trưởng lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tại Lam Phong cái kia cổ vũ dưới ánh mắt, hắn nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật lên. Chúng ta lúc trước căn bản là tại bọn họ bức bách phía dưới mới bất đắc dĩ địa đáp ứng bọn hắn. Điều kiện, trước lúc này Diệp Khiết phụ thân cũng bởi vì việc này nhi không hiểu tử vong. Về sau Diệp Khiết trở lại trong thôn biết phụ thân nàng tin chết cùng chuyện này liền dẫn lĩnh các thôn dân phản kháng. Tại nàng dẫn dắt phía dưới chúng ta đoạn đường này kiên trì duy quyền cũng là lấy được cực kỳ tốt kết quả. Ánh sáng công ty cũng làm ra nhất định nhượng bộ đáp ứng chúng ta tiến hành đền bù tổn thất. Để Diệp Khiết đi theo bọn họ bàn điều kiện. Chúng ta không yên lòng nàng có một người đi qua. Liền dẫn các thôn dân cùng đi ánh sáng công ty. Bất quá bọn hắn bảo an lại đem chúng ta cho cản lại. Cũng không có để cho chúng ta đi vào. Rơi vào đường cùng thôn chúng ta dân cũng đành phải ngồi chờ tại công ty bọn họ cửa chính. Thế nhưng là chúng ta đợi nửa ngày không gặp Diệp Khiết đi ra. Mọi người liền dị thường địa sốt ruột. Tại công ty bọn họ cửa đại náo. Nhưng mà sau cùng nhận được tin tức kết quả là Diệp Khiết nàng cũng sớm đã từ cửa sau đi. Chúng ta tại công ty bọn họ cái kia đông đảo bảo an nện phía dưới kiên trì rất lâu. Sau cùng bọn họ xuất ra một cái Diệp Khiết rời đi video. Chúng ta cũng đành phải tin tưởng bọn họ lời nói trở lại trong thôn đến. Thế nhưng là, chúng ta trở lại thôn nhi bên trong căn bản thì không có tìm được Diệp Khiết. Cũng phái người đi trong thành đi tìm, đều không có tìm được người. Còn đi báo án, thế nhưng là căn bản liền không có người coi là gì. Bây giờ Diệp Khiết đã mất tích 5 ngày. Từ thôn trưởng cùng đông đảo thôn dân trên mặt đều là hiện ra nồng đậm tự trách đến. Đều tại chúng ta, là chúng ta hại cô nương kia a. Nếu như không phải lúc đó chúng ta chủ quan. Nghe xong từ thôn trưởng giảng thuật, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Triệu Tiễn Tam thân phía trên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến, là như vậy a, cái này, chuyện này, ta thật không biết a, không liên quan gì tới ta. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt cùng trên người hắn phóng thích sát ý. Triệu Tiễn Ba tâm thần run rẩy, miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. Công ty của các ngươi tổng bộ ở đâu? Lam Phong thần sắc băng lãnh, cố nén trong lòng sát ý. Lạnh giọng mở miệng, Bây giờ Diệp Khiết đã mất tích 5 ngày. Hắn không biết nàng có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, Lam Phong cho dù là đem chọn cái Quảng Châu nhấc lên cái đáy hướng lên trời cũng phải vì Diệp Khiết báo thù. Tại Dê trong thành thị Quang Minh cao ốc, giờ khắc này Lam Phong tại Triệu Tiễn Ba trong lòng phảng phất nhất tôn đáng sợ sát thần, không dám có chút nói láo, miệng bên trong truyền ra băng lãnh run rẩy thanh âm tới. Triệu Tiễn Ba lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, Lam Phong tay cầm chính là bỗng nhiên phát lực, đem cả người hắn cho quăng bay ra đi, nện ở phía xa trên tảng đá, máu tươi vẩy ra, ngất đi. Sau đó, Lam Phong chính là xoay người cất bước hướng về ngừng ở một bên Land Rover bước đi. Nơi này giao cho ta xử lý, người trên đường cẩn thận một chút. Theo xe bên trong đi ra đến Túy Hồng Nhan cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà chính là đem chìa khóa xe ném cho Lam Phong. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt căn dặn. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Lăng Liệt Sát ý tiến vào trong xe. Sau một khắc, động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Màu đen Land Rover mang theo vô tận sát ý hướng về phía trước bất ngờ mà đi, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Dê trong thành thị, Quang Minh cao ốc, ánh sáng tập đoàn tổng bộ. Két két, chói tai tiếng thắng xe lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này chói tai tiếng thắng xe vang lên, một cỗ màu đen Land Rover một cái xinh đẹp vung đuôi chính là vững vàng đứng ở ánh sáng tập đoàn. Công ty cửa chính, cửa xe mở ra, mang theo nồng đậm sát ý Lam Phong thì là theo trong xe chậm chậm đi xuống. Không hề dừng lại một chút nào, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Quang Minh cao ốc mà đi. Tiên sinh, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hung Lam Phong, các nhân viên an ninh mặt sắc mặt ngưng trọng, tay cầm điện côn đem Lam Phong cho cản lại, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Cút, nhưng mà, trả lời bọn họ lại là Lam Phong cái kia lạnh lùng vô cùng thanh âm. Ngao, thanh âm kia phảng phất ẩn chứa thiên địa thần uy, làm cho cái kia mấy tên bảo an sắc mặt đại biến. Hai tay ôm lấy lỗ tai, miệng bên trong phát ra thê lương hò hét. Đồng thời, càng nhiều bảo an nghe được thanh âm hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến, triển khai điên cuồng công kích. Lam Phong sắc mặt băng hàn, tay cầm nhô ra, bỗng nhiên vung lên, một cỗ cường đại kình khí chính là ầm vang ở giữa bạo phát. Bành, phốc phốc, theo cái kia kình khí bạo phát, một cỗ cuồng bạo kình phong hướng về kia đối với Lam Phong vọt tới bảo an tập kích tới. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem bọn hắn cho đánh bay, nện ở phía xa trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đỏ tươi máu me tung tóe. Nhìn thấy mà giật mình, Lam Phong căn bản liền không có nhìn cái kia rất nhiều bị đánh bay bảo an liếc một chút, cất bước hướng về phía trước bước đi. Một đường những nơi đi qua, bất luận là những an ninh kia cũng tốt, vẫn là ánh sáng tập đoàn thuê bảo tiêu cũng được, phàm là ngăn cản Lam Phong cước bộ hết thảy toàn bộ đều bị tung bay. Lão bản của các ngươi ở đâu? Lam Phong bắt lấy một vị dẫn đầu nam tử, một cái tay đem hắn cho nhấc lên, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Hắn tại tầng 18 chủ tịch văn phòng. Cảm nhận được Lam Phong cái kia bách người khí thế, nam tử kia trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ, khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Nháy mắt sau đó, Lam Phong liền đem hắn cho vung bay qua, cất bước tại đi vào trong thang máy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.